Hello, xin chào tất cả các đậu hữu, chào mừng các đậu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp hôm nay Bách xin gửi đến các đậu hữu phần 35 của bộ truyện Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mong Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước thì Mà Cầu đi đến Nhiếp Gia Trang để mà chữa thương cho Nhiếp Chân Chủ, Nhiếp Vạn Lý ở đó. Mà tình hình là Nhiếp Gia Trang này dường như là có cấu kết với một cái thế lực gọi là Nghịch Minh, không biết là do ai đứng phía sau. Nhưng mà sau đó thì Nhiếp Hoành Hành là nhị chân chủ của Nhiếp Gia Trang cùng với những người khác phối hợp để với cái đám nghịch minh kia để mà giết chết Nhiếp Vạn Lý. Bởi vì Nhiếp Vạn Lý này đang định là đi tố giác với Lục Phủ. Rồi vậy thì Ma Cầu thấy động thì định bỏ chạy. Nhưng mà có một người gọi là Độc Công Tử gì đó chặn đường Ma Cầu. Người này võ công rất là phi phàm, tướng mạo anh tuấn. Sau một chiêu thì bị Ma Cầu giết chết luôn. Và Ma Cầu thì không có chút tổn hại gì. Rồi, vậy thì ở phần tiếp theo này mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp như thế nào? Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 35 của bộ truyện Mà Cầu Tiên Võ Kiếp. Đát, đát, đát, đát. Trên đường dài, hơn trăm thiết kỵ giống như là một đạo dòng lũ bằng sắt thép, bởi đường chạy vội, bay thẳng ra ngoài thành mà đi. Trên người từng con tướng mã đều là những người to lớn mạnh mẽ cường tráng, ngoài phát trọng giáp, lưng mang trường đao uy nghiêm túc mục. Hơn trăm người ngựa giống như thành một khối mà di chuyển, chỉ uy áp thôi đã khiến cho người ta cũng vì vậy mà sợ phải nín lặng. Là Đăng Dương binh đó. Trên lầu, Bàn Xích Thành lúc này cảm khái: Vũ quân có tứ đại binh chủng đặc thù nhất, Đăng Dương kỵ binh, đại kích võ sĩ, nương tử thân quân và huyền giáp hậu vệ, mỗi đội quân đều có cả ngàn người. Những người có thể gia nhập tứ đại binh chủng này không ai không phải là cao thủ nhập lưu cả. Công pháp mà bọn họ tu hành lại là đồng nhất, tinh thông thực phối hợp, hợp kích. Một khi khoác lên trọng giáp, kết hợp với khoảng trăm người thế này, ở khu vực rộng lớn có thể quay giết cả cao thủ tiên thiên đó nha. Ánh mắt của Mà Cầu nghe vậy có rút lại, sắc mặt hơi biến đổi. Khó trách Lục Phủ lại có năng lực áp đảo các thế lực lớn khác, giúp Phủ Đông An được ổn định như thế này. Chỉ là Phủ Quân một hạt đã có thực lực đến lớn như thế, không biết vũ lực của chính Lục Gia thì còn kinh khủng tới cỡ nào. Tuy nhiên cũng phải nói đến Huyền Y Giáo đang đại náo Hai Châu Thanh Dự, họ cũng không tầm thường. Bị nhiều nhân mã như vậy vây giết, nhưng tới bây giờ bọn họ vẫn là chưa bị tận diệt. Đại nhân. Lúc này bên ngoài cửa lại vang lên tiếng người: Mặc đại phu ở trong phòng đó. Một thanh âm buồn bực lúc này vang lên. Sau đó cửa phòng mở ra, một vị mặc quan phục văn bào bước vào. Nhìn thấy người đến, Ban Xích Trình vội vàng chắp tay thi lễ: Cao đại nhân. Mà Cầu lúc này cũng vội làm theo: Cao đại nhân. Miễn lễ. Cao đại nhân kia lúc này vung tay lên, một cổ kình lực sắn tới nâng hai người dậy, là cao thủ nhất lưu. Mà Cầu âm thầm kinh hãi, Lục Phủ quả nhiên là thâm bất khả trắc, tùy tiện đưa đến một người thôi đã có thực lực như thế này rồi. Mà Cầu nè. Có tại hạ. Cao đại nhân lúc này kéo ghế ngồi xuống, trầm giọng nói: Trước tiên hãy mang sự việc xảy ra đi qua nói cẩn thận cho ta nghe cái đi cù. Dân. Mà Cầu lúc này đáp, sắp xếp câu chữ một lúc rồi kể lại một lượt. Cứ như vậy, ba người chúng ta chạy đi được một lát thì gặp được hộ vệ của Phú Quý Sơn Trang đến dò xét. Dưới sự trợ giúp sức của bàn huynh mới đến được quân danh của phủ quân đóng quân gần đó để mà báo cáo. Cao đại nhân thì chắc chắn đã sớm đọc công văn báo cáo rồi. Lúc này trầm ngâm nói: Người chắc chắn lúc đó Nhiếp Vạn Lý kêu lên là cấu kết nghịch minh sao? Đúng như vậy. Mà Cầu gật đầu, thấy vẻ mặt ngưng trọng của đối phương thì hỏi: Đại nhân nè, việc này cái nghịch minh nó có chỗ nào không đúng hả? Việc không cần hỏi thì đừng có hỏi loạn. Cao đại nhân nghe xong thì sai sầm nét mặt, hắn lạnh giọng nói: Thiệt tâm chỉ Độc Công Tử kia đều có liên quan tới linh thú phái các người, cho nên trước mắt ngươi cứ ở lại nơi này chờ mọi việc rõ ràng sẽ có xử lý. Mà Cầu nghe vậy biến sắc: Đây là ý gì? hắn cố ý đi trình báo, đã không được cái lợi ích của mẹ gì, lại còn bị người ta xử lý là như thế nào? Ồ, cao đại nhân nè. Bàn Xích Thành lúc này vội vàng đỡ lời. Mạc đại phu trung thành tuyệt đối với Lục phủ, chỉ một lòng cứu chữa Bách Tính, hoàn toàn không biết gì về cái gọi là nghịch minh kia cả đâu. Im ngay! Cao đại nhân kêu quát lên. Sự thật thế nào thì phủ quân nhà môn sẽ khắc có định đoạt, đâu đến phần người lên tiếng. Người đâu? Có. Trong giữ nơi này không có lệnh của ta, không ai được phép rời đi nha. Rõ. Ở ngoài cửa, cái đám phụ binh lúc này dạ rân lên, làm cho hai người Mạc Cầu và Bàn Xích Thành cũng sững sờ. Chờ lúc Cao đại nhân rời đi rồi, Mạc Cầu mới nhỏ giọng hỏi. Bàn huynh à, nghịch minh kia rốt cuộc là cái gì vậy? Hắn vốn tưởng nghịch minh kia chỉ như trộm cướp thông thường mà thôi, bây giờ xem ra không đơn giản như vậy rồi. Ai, nghịch minh sao? Vẻ mặt của Bàn Xích Thành lúc này trở nên phức tạp. Hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi mới từ tốn nói. À, Mạc huynh à, chắc ngươi cũng biết Lục phủ tỏa trấn ở phủ Đông An mới trong vòng trăm năm nay thôi chứ, đúng không? À, cái này ta biết. Mạc Cầu gật đầu. Bàn Xích Thành lại nói tiếp. Trước thời gian đó, phủ Đông An còn có một thế lực rất lớn tên là Ngũ Sơn Phái. Ngũ Sơn? Mạc Cầu lúc này giật mình. Hắn vô thức nhớ đến cái tấm lệnh bài trong cái hộp gỗ chứa hắc sắc bí lục kia. Trên tấm lệnh bài có khắc năm ngọn sơn phong. Việc này nhất định có liên quan rồi. Ờ, không sai nha. Bàn Xích Thành lúc này gật đầu. Sự việc này diễn ra đã trước trăm năm nay rồi. Bàn mẫu cũng là nghe người khác nói lại. Nhưng tiền thân của nghịch minh chính là Ngũ Sơn Phái này. Nhóm thế lực này ẩn thân trong bóng tối, thỉnh thoảng mới xuất hiện. Dù Lục phủ đã nhiều phen thanh tẩy nhưng không thể triệt để diệt trừ. Nghe nói sự việc của hắc sát giáo làm lộn vừa rồi cũng có tay của bọn chúng nhúng vào đó nha. Cái này... Mặt Cầu hơi nhíu mày. Xem ra cái vị tiền nhân kia của Linh Tố Phái cũng gia nhập nghịch minh rồi sao? Nói nhỏ nè. Bàn Xích Thành lúc này biến sắc, đưa tay lên môi ra hiệu im lặng. Mạc huynh à, nói năng cẩn thận một chút. Người kia và Linh Tố Phái tuyệt nhiên không có quan hệ gì. Nếu không hai người chúng ta khó tránh được phiền phức nha. Không thể nào chứ. Mạc Cầu ngay ra. 20 năm trước, người kia bị trục xuất khỏi Dược Cốc rồi. Việc đó mọi người đều biết. Chẳng lẽ vậy mà vẫn bị liên lụy? Hay, Mạc huynh à. Bàn Xích Thành lúc này lắc đầu gượng cười. Xem ra huynh còn chưa biết phong cách làm việc của Lục phủ. Đối với chúng ta, Lục phủ là thế lực đỉnh phong, lôi đình mưa móc đều là quân ân không thể không nhận. Mà trong mắt Lục phủ, chúng ta chỉ là cái đám phạm phu tục tử, sao lại để vào trong mắt bọn họ? Không vừa ý một cái là có thể tiện tay đánh giết, không phải việc gì lạ đâu. Giống như Mạc huynh đi, đi giết một con dung con dế, Mạc huynh có cần suy nghĩ hay không? Thấy Mạc Cầu vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, lúc này Bàn Xích Thành lại than nhẹ. Lục phủ ít khi để ý đến việc giặc bên ngoài, cho nên Mạc huynh nó không biết. Nhưng về sau nên nhớ kỹ, phải thận trọng từng lời ăn tiếng nói đó nha. Ờ, à, bà huynh nói đúng lắm. Mạc Cầu lúc này gật đầu. Tại hạ xin nhớ kỹ, đa tạ đa tạ. Hắn tới phủ Đông An được mấy năm rồi, nhưng thời gian trước đó chủ yếu là tiếp xúc với những người ở tầng lớp bình dân mà thôi. Gần một năm trở lại đây mới tiếp xúc với tầng lớp cao hơn, nhưng thời gian chủ yếu là vẫn dùng để chữa bệnh, nghiên cứu y thuật và võ nghệ, mà không màng tới ngoại sự, cho nên biết rất ít về Lục phủ. Có điều từ thái độ và biểu hiện của người khác, hắn cũng nhận ra được một chút xíu. Người bình thường thì sẽ rất là sợ Lục phủ, kèm thêm cả hâm mộ. Nơi đó là thánh địa trong lòng mọi người. Những người như Bàn Xích Thành là thủ lĩnh một phương thế lực, bình thường cũng có dịp tiếp xúc với Lục phủ, nhưng lại rất ít khi nói về nó. Kiên kỵ quá sâu sẽ dẫn tới sợ lớn hơn là kính. Và kính. Mà Đan Dương kỵ binh hành động thì thật rất nhanh. Trong nửa ngày bọn họ đã trở về. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy chiến giáp đã thấm máu, chắc chắn là vừa trải qua một trận chém giết. Không lâu sau đó, từng cái đầu lâu được treo trên cửa thành, kèm theo cả văn thư kể tội, càng thu hút sự chú ý của mọi người. Sao lại như vậy? Mặc Cầu lúc này đứng bên cửa sổ, sắc mặt xanh xám, trong lòng phát lạnh, ánh mắt đảo vào đám đầu lâu. Nhiếp phu nhân, Nhiếp Cúc, Nhiếp Phúc, sao lại giết bọn họ? Nhiếp Vạn Lý chắc chắn là không cấu kết với nghịch minh nên mới bị người ta vây giết. Thế mà bây giờ thế tử của hắn, nhi nữ của hắn đều bị Đăng Dương kỵ binh này giết hại, treo đầu để mà thị chúng. Hôm qua còn sống sờ sờ, hôm nay đã bị người ta chém đầu, chết không nhắm mắt. Chỉ có Nhiếp Vĩnh là không thấy đâu, chẳng biết là còn sống hay đã chết. Lôi đình, mưa móc đều là quân ân đó mà. Bàn Xích Thành lúc này than nhẹ, hắn không cảm thấy kinh ngạc với những việc như thế này. Gặp phải tình huống thế này, lục phủ trước giờ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nhất định là không tha cho người nào. Chúng ta là phàm phu tục tử, không đáng để họ phải mất công điều tra này nọ, cứ giết sạch là xong hết mọi chuyện thôi. Ma Cầu lúc này nhắm mắt một lúc rồi mới nói, vậy chúng ta sẽ ra sao đây? Cái này... Bàn Xích Thành lúc này hơi chần chờ. Nếu đêm qua mà chúng ta không tới trình báo, chắc chắn cũng sẽ có tội. Hiện giờ chắc là sẽ không sao rồi. Chắc sẽ không sao? Chỉ là chắc. Ma Cầu lúc này cười khổ. Tại hạ chỉ hy vọng chuyện không liên lụy tới bạn huynh nè. Yên tâm đi. Lúc này lại có một giọng khàn khàn vang lên bên ngoài cửa. Các ngươi không thằng nào có sao đâu. Kéo kẹt. Cửa phòng lúc này mở ra, Đổng Tịch Chu chậm rãi đi vào, gật đầu với Bàn Xích Thành rồi nhìn Ma Cầu. Thật không ngờ, mới qua thời gian nửa năm mà ngươi đã có thành danh lớn như vậy. Trương trưởng lão nghe ngươi xảy ra chuyện thì vội vàng mang ta tới vì ngươi mà cầu xin. Trưởng môn cũng tự mình ra mặt năn nỉ đó. Trong Linh Tấu phái chỉ có hắn mới có thể nói chuyện với lục phủ. Quan hệ của Đổng Tiểu Yển là quan hệ thuộc về cá nhân nàng. Một khi dùng đến rất có thể sẽ ảnh hưởng tới tương lai của nàng về sau, cho nên phải vô cùng thận trọng. Mà cậu nghe vậy thì thở phào, nghiêm mặt chắp tay. Đa tạ Đổng sư phó. Đa tạ tiền bối. Bàn Xích Thành lúc này cũng thi lễ. Người không cần cảm ơn đâu. Đổng Tịch Chu lúc này khoát tay, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Lục phủ làm việc đi là bá đạo, nhưng cũng không đến mức làm liên lụy rộng lớn như vậy. Phú quý sơn trang cũng không phải là không có cách, không cần ta mở miệng cũng có thể giải quyết được cho ngươi rồi. Hả? Thấy đối phương bất cận nhân tình như thế, khiến Bàn Xích Thành cũng có chút xấu hổ. Còn nữa nè, Đổng Tịch Chu lúc này nhìn Ma Cầu âm trầm. Sự việc này xem như là đã được giải quyết, nhưng lục phủ yêu cầu ngươi trong một năm tới đây không được ra khỏi thành nội. Tuy sẽ tùy lúc mà giám sát, nhưng cũng có thể cam đoan cho an toàn của ngươi. Mặt khác vì chuyện này mà ta chịu một cái nhân tình rồi, ngươi cũng phải trả cho ta đó. Đúng vậy, đúng vậy. Đối quân dứt khoát, Ma Cầu không hề tức giận mà lại còn cảm thấy thoải mái. Đổng sư phó có việc gì cần ta làm xin cứ phân phó đi. Ta nghe nói ngoài y thuật ra, ngươi cũng rất có tiên phú trong việc luyện dược sao? Đổng Tịch Chu lúc này nói thẳng. Ta phụ trách việc luyện đan, gần đây có nhiều thiếu sót cần người trợ giúp. Ngươi tới giúp ta một khoảng thời gian. Nói xong hắn hừ nhẹ. Đừng cho là ta chiếm tiện nghi của ngươi, đây là việc lục phủ cần làm. Nếu làm tốt sẽ được ban thưởng đó nghe cô. Dân. Ma Cầu vội vàng đáp. Giảng bối không dám đòi hỏi gì đâu. Nhiếp Gia Trang coi như là xong đời. Lục phủ Hạ Văn Thư, cả nhà Nhiếp Thị cấu kết phản phỉ, tội đáng tru di. Người nào đứng ra khai báo sẽ được trọng thưởng. Một loạt đầu người treo dưới cửa thành. Văn thư giấy trắng mực đen dán ở đấy, ai đi qua cũng có thể thấy được. Ma Cầu lúc này đứng cách cửa thành không xa, hắn ngây người một lúc lâu mới tăng nhẹ, rồi quay đầu đi vào phía trong thành. Đúng như lời Bàn Xích Thành đã nói, đối với những tu tiên giả cao cao tại thượng của lục phủ, thì một gia tộc phàm tục không đáng gì để bọn họ phải quan tâm suy xét, không cần phải điều tra gì cả. Phát hiện có phản nghịch là sẽ giết sạch không tha. Cũng khó trách, nhiều năm qua nghịch minh có thể vẫn tồn tại là bởi vì cách làm của lục phủ không được tất cả người dân đồng tình. Sau khi bước vào Đông An phủ, mọi sự việc với hắn cơ bản suôn sẻ, chỉ tiếc là thực lực vẫn chưa đủ. Hiện giờ xem như có chút vốn liếng, cũng thể hiện ra thiên phú nổi trội, nhưng trong mắt một số người, Ma Cầu vẫn là thành phần không đáng để nhắc đến, vẫn là con sâu cái kiến. Thực lực rốt cuộc thì, Ma Cầu lúc này hít sâu một hơi, vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng đã có quyết định, nhất định mình phải có thực lực. Sau khi tu xếp xong xuôi thì Ma Cầu lúc này cũng trở về Linh Tấu phái để mà làm tiểu đồng cho Đổng Tịch Chu. Hiện giờ thì hắn đã biết Đổng Tịch Chu phải làm gì, công việc cũng không dễ dàng. Các phe thế lực mỗi năm đều phải nộp thuế bằng ngân lượng lên cho lục phủ, theo lệ cũng phải sức cả nhân lực nữa. Trong phòng u ám, Đổng Tịch Chu lúc này ngồi xếp bằng trước đan lô, nhìn ngọn lửa trong lò, rồi chậm rãi mở miệng. So sánh thì thấy Linh Tấu phái chúng ta phải đóng góp cũng không nhiều như những chỗ khác đâu nha. Không nhiều hả? Ma Cầu nghi hoặc, Hắn gia nhập Linh Tố Phái chưa lâu, nhưng cũng biết mỗi năm thời điểm cách 3 tháng phải nộp thế lên trên chính là thời điểm mà dược cấp khốn khổ nhất. Ngay cả trưởng môn, trưởng lão cũng phải tiết kiệm nhịn ăn nhịn mặc. So với các thế lực khác thì đúng là không nhiều. Đổng Tịch Chu lúc này mặt không đổi sắc nói, nếu ngươi biết hàng năm các thế lực khác phải đóng góp bao nhiêu thì sẽ không kinh ngạc như vậy đâu. Nếu không được miễn giảm, mấy thế lực như là Tử Dương Môn, Trích Tinh Lâu cũng không dễ chịu gì nữa. Ma Câu chấm gãi gật đầu. Mà vì sao lại như vậy? Bởi vì ngoài tiền thế chúng ta nộp lên, chúng ta còn phải cung cấp mười mấy loại đan dược đặc thù lên cho đan phòng của lục phủ nữa. Khóe miệng của Đổng Tịch Chu lúc này hơi dĩnh lên. Ngoại trừ mấy loại đan dược chúng ta cung cấp chỉ là nguyên liệu, một số khác đều là thành phẩm. Tích cốc đan, tráng thể đan, đón cốt đan, long hổ nội tráng đan. Hai năm nay nhu cầu của lục phủ rõ ràng là nhiều hơn trước. Mà cậu cũng hiểu, hai năm này phủ quân ra ngoài chinh phạt liên miên, hết phản phỉ rồi đến huyện y giáo, lượng đan dược cần dùng tự nhiên là sẽ nhiều lên. Mình Đổng Tịch Chu lúc này lại nói tiếp, đan dược bình thường dược cốc có người chuyên phụ trách rồi, nhưng một số loại đan dược khác thì không phải ai cũng luyện chế được. Các vị công tử tiểu thư thì cần dưỡng thần đan, các vị phu nhân thì lại thích phiêu hương tán, hộ vệ huyền giáp thì lại cần đỉnh khiếu hoàng, dân dân và mây mây. Nói chung là cái đám nó cần dữ lắm. Nói xong hắn còn ngón tay búng ra hai trang giấy. Cái này chính là đan phương của phiêu hương tán và định khiếu hoàng, ngươi xem đi xem có luyện chế được hay không. Mà cậu đưa ngón tay đón lấy đan phương, hắn hơi cúi đầu trầm tư. Vầng sáng trong thức hải bắt đầu cục sáng lên, tinh quang lấp lánh. Hắn bắt đầu nhờ hệ thống cảm ngộ đan phương trong tay. Hiện giờ trình độ ý đạo của Mà cậu đã khá là cao, cảm ngộ đan phương phổ thông cũng không tốn bao nhiêu tinh quang. Hai loại đan phương trong tay hắn tuy không phổ biến lắm, nhưng cũng chưa phải là loại đặc thù hiếm gặp. Một lát sau Mà Cầu ngẩng đầu lên nói, phiêu hương tán này có thể tạo ra các mùi thơm khác nhau sao? Đổng Tịch Chu im lặng một lát mới chậm rãi gật đầu. Chả trách trưởng môn lại coi trọng ngươi như vậy. Phiêu hương tán này quả thật có thể chứa đựng các mùi thơm khác nhau. Chư vị phu nhân trong lục phủ, các tiểu thư thích mùi hương khác nhau, cho nên nguyên liệu khi luyện chế cũng là khác nhau. Ngươi có nhận xét gì về định khí hoàng hay không? Ta có lĩnh ngộ một chút. Mà Cầu lúc này đáp lại, cái loại đan dược này hẳn là để kích thích khí huyệt trên cơ thể, tiến tới kích phát tiềm năng đặc thù. Nhưng khi sử dụng nó có thể dẫn đến thân thể bị đơ cứng, ý thức không được thanh tỉnh nha. Không sai. Đổng Tịch Chu lúc này thở dài. Chỉ có định khí hoàng này là hại nhiều hơn lợi. Nhưng lục phủ lại có một loại đan dược khác có thể phối hợp với nó để mà luyện đạo binh. Đạo binh là cái gì? Mà Cầu vội hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Đổng Tịch Chu lúc này lắc đầu. Ta chỉ nghe một vị tiểu thư ở trong phủ nói qua, người phải nhớ đừng có thắc mắc đến việc của bọn họ. Có những chuyện nói ra có chuyện bị cắt lử đó nghe cu. Mà Cầu gật đầu. Vậy được rồi. Ta cho người nửa tháng chuẩn bị, sau đó người sẽ phụ trách việc luyện chế hai loại đan dược này. Đổng Tịch Chu lúc này đứng dậy. Việc chữa bệnh nếu có thể làm thì cứ làm, nếu không làm được thì cứ bảo việc của lục phủ không thể trì hoãn, sẽ không có ai dám ép bắt gì người đâu. Một khi đáp ứng việc của lục phủ rồi thì tuyệt đối không thể để ra sai sót. Có thể trong vòng hơn 3 năm tới người khó mà phân tâm sang việc khác được đâu. Đổng Tịch Chu lúc này liếc mắt nhìn hắn. Nhưng việc này cũng có chỗ tốt, người sẽ không gặp nguy hiểm gì, lại có thể chuyên tâm nghiên cứu y đạo nữa. Mà Cầu nghe xong thì chỉ biết cười khổ, xem ra đối phương vẫn khó chịu với việc hắn phân tâm học võ. Muốn hắn đừng lặp lại sai lầm trước kia của mình, cũng vì thế mà phải dụng tâm tính toán, mua việc vào người. Đáng tiếc, Đổng Tịch Chu này lại không biết. Với hắn thì việc kim tu cả y thực và võ đạo thì khó, nhưng đối với Mà Cầu thì lại chẳng phiền phức chút nào. Dù sao chỉ cần làm xong việc cần làm cho lục phủ, thời gian khác Mà Cầu có thể tự do muốn làm gì thì làm. Đổng sư phó à? Nghĩ ngợi một chút, Mà Cầu lại mở miệng hỏi. Không biết chúng ta làm những việc này, dược cốc và lục phủ sẽ có ban thưởng cái gì không hả? Đổng Tịch Chu nghe vậy nhớ mày. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, mỗi tháng dược cốc sẽ cho người 50 lượng bạc, lục phủ cũng sẽ ban thưởng không ít. Thậm chí là sau khi tích góp đủ công lao, có thể đổi được một số đan dược y thư đặc thù từ lục phủ nữa. Hả? Cái này... Mà Cầu nghe vậy động lòng. Có thể đổi lấy võ công hay sao hả? Ở bên trong lục phủ, đồ tốt chắc chắn là nhiều và cao siêu hơn Quảng Nguyễn Lâu ở Dược Cốc rồi. Người cái tên này! Đổng Tịch Chu nghe vậy xong thì không nhịn được, phất tay áo quát ầm lên. Đúng là gỗ mục không thể điêu khắc được mà. Có thể, ngươi hài lòng chưa hả? Dân hài lòng rồi. Ma Cầu xấu hổ nhẹ che miệng, chắp tay thi lễ. Vậy thì dẫn bối xin cáo lui. Đi đi đi đi đi. Đổng Tịch Chu lúc này vung tay áo lên. Trông thấy ngươi làm ta thêm phiền lòng à. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, sự việc liên quan đến Nhiếp Gia Trang đã dần bị người ta quên lãng. Ma Cầu chuyên tâm vào việc luyện chế đan dược cho Lục Phủ, thời gian nhàn rỗi thì nghiên cứu y thuật, tu luyện võ công. Cho đến một ngày, cuối cùng đã đủ rồi. Dưới ngọn đèn vàng, Ma Cầu ngồi ngay ngắn trước bàn đọc sách. Hắn đưa tay khẽ vuốt cuốn sách trước mặt, Cũ Văn Hành Thủy Đồ. Đây là môn công pháp hắn đã lấy được từ lúc còn ở Giác Tinh Thành, đến bây giờ mới gom góp đủ tinh quang để mà cảm ngộ. 5.000 khối, đây là khối lượng tinh quang lớn nhất từ lúc hắn tu hành chính dương công mới gặp qua. Đây là nhờ hắn đã có sở học làm nền tảng, nếu không có lẽ phải cần tới 7.000 khối tinh quang mất. Để so sánh, Dược Vương Bảo Điển của Linh Tô Phái chắc cũng còn kém xa. Đến bây giờ mà cậu vẫn không biết đây là công pháp gì mà cần hao tốn nhiều tinh quang tới như vậy, hắn rất là chờ mong. Hít vào một hơi thật sâu, mà cậu nhắm mắt lại. Màn sáng bên trong thức hải lúc này hiện ra, công pháp lần lượt được khắc lên trên đó. Một khắc sau, vầng sáng trong thức hải bừng lên, tinh quang nở rộ rồi đồng loạt trở nên ảm đạm. Ông ông, như mọi lần khác, bao nhiêu hiểu biết cảm ngộ về công pháp cũng theo nhau hiện ra trong đầu của Ma Cầu. Cũ Gian Hành Thủy, Đại Hải Vô Lượng. Môn công pháp này không nên gọi là Cũ Gian Hành Thủy Đồ, mà phải gọi là Đại Hải Vô Lượng Công mới đúng. Công đến trăm khiếu, đi khắp chu thiên như sóng triều dập dồn, trùng điệp bất tận. Sau khi nhập tiên thiên thì khí tức vĩnh viễn không bao giờ bị suy kiệt. Đại Hải Vô Lượng Công rõ ràng là một môn nội công tâm pháp có thể tu luyện đến tiên thiên, phẩm giai còn vượt xa cả Dược Vương Bảo Điển. Suy nghĩ khẽ động, chân khí bên trong đan điền của Ma Cầu tuôn ra phát tán đến toàn thân, đi khắp kỳ kinh bát mạch. Chân khí theo pháp môn đặc biệt di chuyển đến kinh mạch, không ngừng kích thích khí huyệt. Được khẩu quyết Đại Hải Vô Lượng Công thúc giục, tốc độ vận chuyển chân khí càng lúc càng nhanh. Ầm ầm, lúc trước Ma Cầu tu luyện cần phải mất một canh giờ mới có thể gia tăng chân khí, hiện giờ chân khí như là sóng trào cuồn cuộn, chỉ một lát đã đạt thành. Điều kỳ diệu hơn là dù hắn không chú tâm vận chuyển chân khí, nó vẫn có thể tự phát vận hành, giúp chân khí từ từ lớn mạnh trong vô thức. Hiện giờ Ma Cầu tu luyện một ngày bằng 10 ngày trước kia, mà chân khí thì lại càng thêm cô động, lực bộc phát kinh người. Giơ tay nhấc chân đều có cảm giác giống như trước kia phải dốc toàn lực ứng phó vậy. Bạch bạch, hai mắt của Ma Cầu mở ra, hàng mang đã lóe sáng. Ma Cầu đột nhiên nắm tay thành quyền, sau đó xoay chuyển đánh về sau một cái. Đại Hắc Thiên Quyền Pháp, anh long long. Trong phòng lóe sáng lên, nền nhà bị lõm xuống như là có một mặt cối xay đập xuống vậy. Hắn chưa đạt tới chân khí ngoại phóng, nhưng uy lực của quyền này đã có 7 phần giống với cao thủ nhị lưu ra tay rồi. Có điều, sau khi tung ra một quyền vừa rồi, sắc mặt của Ma Cầu trở nên trắng bệch, khí thức trong thể nội suy yếu thấy rõ. So với sức mạnh nhục thân, chân khí vẫn là điểm yếu của hắn. Quá tốt rồi. Ma Cầu đứng dậy, gương mặt phấn chấn. Nội công tâm pháp thượng thừa quả nhiên là bất phàm. Chân khí cô động, hồi khí nhanh mà lực bộc phát lại kinh người. Dùng công pháp này tu hành hắc sắc chân thân, tốc độ còn có thể nhanh lên gấp rưỡi. Ngạnh công cũng có thể sẽ tiến thêm một bước nữa để đạt tới lệ lục trọng. Lúc đó hắn có thể so với cao thủ nhất luôn rồi. Hiện giờ hắn chỉ còn băn khoăn về phương diện võ kỹ. Tu La Đao, Độc Sắc Kiếm, tuy mạnh nhưng lại không hoàn chỉnh. Để đạt đến cảnh giới đại thành sẽ cần hao phí rất nhiều tinh lực. Trước kia hắn chỉ có một lựa chọn, nhưng hiện giờ đã khác. Ánh mắt của Ma Cầu lúc này chớp động. Ma Cầu lại nhẹ nhàng lắc đầu. Tinh quang trong thức hải của hắn hiện giờ đều đã ảm đạm. Hiện giờ có võ kỹ thượng thừa, hắn cũng không thể cảm ngộ được. Cứ từ từ tu luyện thì lại tốn quá nhiều thời gian. Có lẽ hắn phải dùng ngân lượng tích lũy thời gian qua để đổi lấy thức tinh đan, tìm cách nhanh chóng gia tăng tu vi mới được. Không biết sau khi tu tập Đại Hải Vô Lượng Công này, trong 3-4 năm tới, hắn có thể đạt tới cảnh giới chân khí ngoại phóng, trở thành một cao thủ nhị lưu hay là không. Một sáng đầu thu, mưa phùn văng văng, Mặc Cầu chống ô lên chậm rãi đi ra khỏi trụ sở Linh Tố phái trong thành nội, thẳng đến Anh Tiền Nhai. Đây là con phố phồn hoa nhất ở phủ Đông An. Lúc này trời vẫn còn hơi u ám, hoàng hôn vừa lên nhưng đường phố đã rộn rạc tiếng người. Đứng quan sát ở đầu đường một lúc, Mặc Cầu thu ô đi vào một tiệm vải vô danh. Chủ quán nè, hắn hô lên, đồ của ta sửa xong chưa hả? Là mặt thần ý à. Chủ quán lúc này đang ngồi xếp lại quầy hàng, ngước nhìn người tới thì hiện vẻ vui mừng, liên tục không ngời. Đỡ trầu, để ta đi lấy. Nói xong thì lão ẩu lại hướng người giúp việc dặn dò một tiếng, rồi vội vã đi vào trong hậu viện. Không lâu sau, chủ quán lại mang ra một cái áo bào. Mặt thần ấy nè, đồ vật của ngài rất là đặc biệt, chúng ta không chứa lại hoàn toàn như cũ được, dù sao có nhiều chỗ đã bị tổn hại nặng lắm rồi. Mặc Cầu gật đầu, đưa tay nhận lấy, để ta xem một chút. Đây chính là cái hắc bào mà hắn lấy được từ trên người của Ngự Thú Thánh Nhân. Sau này nó bị Phích Lịch Tử công kích nên tổn hại nghiêm trọng. Mặc Cầu vẫn nghĩ đến việc tìm người sửa chữa. Trong một dịp tình cờ, hắn có nghe nói tới là Hạ Bà ở nơi này là người tinh thông thiêu thùa, có thể xưng là nhất tuyệt, nên tìm tới thử xem. Không ngờ thật sự có thể sửa lại. Dỡ hắc bào ra, Mặc Cầu quan sát thấy sau khi sửa thì nó không khác là mấy so với trước kia, trọng lượng cũng rất nhẹ nhàng, chỉ có năng lực ẩn tàng thì có vẻ giảm đi rất nhiều. Hắn trầm ngâm một lúc rồi khoác áo lên vai, bước đi mấy bước đến trước một tấm gương đồng. Lúc trước dưới hắc bào là một khoảng không tối đen như mực, dáng người khí tức đều không có, người ngoài không thể cảm giác được gì. Bây giờ lại phát hiện thấy có ánh sáng mù mờ, khuôn mặt cũng hiện ra nhưng không rõ đường nét, miễn cưỡng xem như giấu đi được nhân dạng. Còn khí tức thì đã không còn cách nào che giấu được nữa. Mát thần ấy nè, chủ quán ở bên cạnh so tay vẻ thấp thỏm. Vật này là linh vật, chúng ta chỉ là phẩm phu tục tử, có thể làm được như thế đã là dốc hết sức rồi nha. Không sao đâu, Mặc Cầu khoát tay. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng hắn vẫn hiểu đây là giới hạn cao nhất của người phàm rồi, hắn không thể cưỡng cầu hơn được nữa. Sau đó hắn lấy ra mấy khối bạc. Làm phiền chủ quán đưa cho Hạ Bà giúp ta để tay lời cảm ơn nha. Ô mát đơn ấy nè, không cần đâu, chủ quán lúc này vội xua tay. Ngài chăm sóc sức khỏe cho mọi người, làm việc triển tích đức, nếu nhân vì ngài làm chút chuyện cũng là việc cần làm, sao có thể lấy tiền của ngài được chứ. Ngươi không cần phải làm vậy đâu, Mặc Cầu cười nhạt. Tiền thì vẫn phải trả, giống như ta chữa bệnh cũng lấy bệnh phí vậy thôi, cứ cầm đi. Nói xong hắn đưa bạc cho đối phương, gói kỹ hắc bào rồi cáo từ rời đi. Tới Anh Tiền Nhai rồi, hắn cũng muốn dạo chơi nơi này một lúc xem có gì thú vị hay không. Mặc thần ơi, nơi này có mấy loại dược thiềm, không biết ngài có cần hay không, nếu cần xin cứ lấy nha. Đa tạ lão bản, hiện tại ta không thiếu. Tệ lão bản nè, gần đây có thứ gì mới hay không hả? Có, hôm trước ta kiếm được mấy thứ có chút thú vị, mời ngài đến xem qua nha. Trên đường đi, thi thoảng lại có người hướng về Mặc Cầu chào hỏi. Hắn cũng gật đầu đi vào trong tiệm, ngó nghiêng xem xét, xem có đồ vật gì hợp ý với mình hay không. Lúc này, hắn đang bước vào một cửa hàng có treo mấy cái lồng chim. Một hai năm nay, ngoài việc lĩnh ngộ y thực, mọi tiêu hao tinh quang trong thức hải của hắn đều dùng cho việc cảm ngộ ngự thú chân quyết. Đã có chút thành tựu, hắn cũng muốn thử nghiệm xem thế nào. Một vài lần qua lại, Mặc Cầu đã trở thành khách quen ở chỗ này. Dọc con đường này có rất nhiều người biết, ngoài khả năng chữa bệnh của người, hắn cũng rất có nghề và hiểu biết về phương diện chim thú. Lily, một tiếng kêu sắc nhọn vang lên khiến cho Mặc Cầu dừng chân. Âm thanh này thường là của phi cầm mới bị người ta bắt giữ cách đó không lâu, nên còn chưa được thuần hóa. Nghiêng đầu nhìn lại, hai mắt của Mặc Cầu sáng lên, vội tiến vào một cửa hàng. Tiễn ưng thế này thật là hiếm thấy ha. Mặc đại phu, trưởng quỹ nơi này là một lão giả râu dài ba tấc. Ngài nói không sai nha, tiễn ưng rất là khó bắt sống, thần dưỡng càng không dễ. Ta xem con này cũng sống không được bao lâu nữa đâu, nó yếu quá trời rồi. Trước mặt hai người, trong cái lồng cao hơn 4 thước là một con hùng ưng, mang ánh mắt kiêu ngạo đang không ngừng thét lên. Trong người của nó có nhuốm máu, một ít lông vũ cũng bị rụng ra như là dính nước, nhưng khí thế của nó biểu hiện ra lại không hề có chút run sợ. Tiếng kêu của nó sắc nhọn, biểu hiện một tinh thần bất khuất, không chịu cúi đầu. Trước mắt của nó có một cái chén nhỏ đổ thức ăn, nhưng nó cũng không thèm để ý đến, chỉ không ngừng xô đẩy cái lồng nhốt. Dù trên người của nó đầy thương tích, nó vẫn không dừng. Xem tình trạng của con này, có lẽ chưa kịp thừng quá thì nó đã không sống được nữa rồi. Lãnh lão nè, mà cậu trầm ngâm, lão bán nó bao nhiêu hả? Mạc đại phu muốn mua nó hả? Trên đem về làm thịt hay gì? Lãnh lão lúc này ngạc nhiên, lập tức mở miệng cười. Triển ưng này tuy hiếm thấy nhưng mà khó trừng dưỡng, giữ nó ở chỗ chúng ta cũng chỉ có thể để nó chờ chết đem đi quay mà thôi. Nếu Mạc đại phu đã muốn thì cứ lấy, trả tiền hay không thì cũng không sao đâu. Nói xong thì vị lãnh lão này khẽ vỗ tay nhẹ một cái. Tiểu niên nè, tới đây thu dọn một chút đồ rồi mang con Triển ưng này đến nơi ở của Mạc đại phu nha. Dần, một người giúp việc lúc này vội vã đi tới. Mạc Cầu cười cười gật đầu, hắn không từ chối, chỉ bước lên trước một bước, khẽ mím môi phát ra vài tiếng chít chít chít. Âm thanh thanh thúy vang lên, con Tiễn ưng đang tấn công cái lồng vội dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt của nó vô cùng phức tạp. Sau một lúc thì nó ngoan ngoãn ở trong lồng, không phá phách nữa. Thật ngự thú, thật là tinh diệu nha. Ngoài cửa lúc này có người bước vào lên tiếng khen ngợi. Thật không ngờ Mạc đại phu không chỉ có ý tự cao mình, mà còn là một người chơi chim thú có nghề như vậy à. Thiếu gia, phụ thiếu gia. Thấy người đến, cả trưởng quỹ và tên giúp việc lúc này trong quầy vội vàng hành lễ, thì ra là phụ công tử. Mà cậu quay lại hướng đối phương chắp tay, không nghĩ công tử cũng có thời gian nhàn hạ để đến đây này. Vậy là công tử cũng thích chơi chim ha. Người vừa đến tuổi chừng 20 mấy, khuôn mặt tướng lãng, phong thái hơn người. Hắn là Lục thiếu gia Phù Ngao của Phù gia, một trong tam đại gia tộc trong nội thành. Người này có danh xưng là Thiệp Hải Kim Ngao, là một nhân vật có tên trên Tiềm Long Sùng Phượng Bảng, nhờ vạn pháp trưởng mà nổi danh tứ phương. Sau lưng của hắn lúc này có mấy vị nam nữ ăn mặc lụa là cao sang, nhìn là biết con nhà phú quý. Mạc đại phu có lẽ không biết rồi. Phù Ngao lúc này cầm quạt xếp trong tay, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay còn lại rồi cười nói. Tiệm này là sản nghiệp của nhà ta, ta tới xem một chút cũng là việc bình thường, chứ không phải ta thích chơi chim đâu. Thì ra là vậy ha. Mạc Cầu giật mình. Phù gia là nhà hầu môn, sản nghiệp đông đảo là lễ thường. Phù Ngao vốn là thành viên đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi, để ý học hỏi, quan tâm đến việc kinh doanh của nhà mình cũng là việc nên làm. Việc này không có gì kỳ quái. Nói xong hắn chắp tay hướng đến một người bên cạnh Phù Ngao. Phương tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Phương tiểu thư kia nhẹ gật đầu. Không ngờ năm xưa vô tình gặp ngươi, bây giờ đã là Mạc thần y nổi danh như cồn rồi ha. Ê, có chuyện đó hay sao? Phù Ngao lúc này nghiêng đầu vẻ ngạc nhiên. Các người biết nhờ? Phương Bình là nữ nhi của Phương gia, cũng là vị hôn thê của Phù Ngao, bởi vậy nên hắn mới mang theo đối phương đến xem một số sản nghiệp của nhà mình. Sau này hai người kết thành vợ chồng, hắn một lòng tu tập võ nghệ, đối phương thì phụ trách quản lý quyền kinh doanh. Sắp xếp như thế thật là vẹn toàn. Hơn nữa Phương Bình dung mạo tư thái được ok hết, ăn nói văn nhã, rất phù hợp với một vị thê tử trong suy nghĩ của Phù Ngao. Có từng quen biết. Phương Bình lúc này nhãn miệng cười. Thời điểm Mạc thần y vừa tới phủ Đông An, ta có gặp một lần, sau đó thì cũng gặp thêm một vài lần nữa. Ta còn phải cảm tạ Phương tiểu thư nữa chứ. Mạc Cầu lúc này chắp tay. Nếu không phải nhờ Phương tiểu thư tương trợ, sư tỷ của ta tại Đông An phủ không thể ăn cư lạc nghiệp được rồi. Phía sau lúc này có một người nghe thấy thế thì hừ lạnh. Uổng cho ngươi á, còn nhớ đến lòng tốt của Phương gia, cuối cùng lại là chúng ta tự dẫn số vào nhà. Quân Động thì mất mạng, việc kinh doanh của tứ phòng cũng phải trả lại luôn kìa. Quân nhân nè. Phương Bình lúc này nhíu mày. Sự việc của Quân Động không liên quan gì tới thần tiểu thư, còn việc kinh doanh ai có bản lĩnh thì làm. Nếu đã không có bản lĩnh thì người tới ta đi thôi. Thế nhưng người trẻ tuổi phía sau vẫn ra vẻ không cam lòng. Những việc kinh doanh ấy lúc trước đều của nhà chúng ta, bây giờ đều bị Trần Thanh Dung lấy mất hết trơn rồi. Ta nói ngươi im ngay. Phương Bình lúc này sai sầm nét mặt. Đồ của Tần tiểu thư chất lượng tốt hơn, tự nhiên sẽ thu hút được khách hàng đến mua. Chuyện này không thể trách người khác được. Nếu người có năng lực thì hãy tìm cách kéo khách ra kìa. Nói xong nàng lại quay sang nhìn Mạc Cầu gật đầu. Mạc thần y nè, bỏ qua cho. Quân nhân còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, ăn nói lỗ mãng, ta sẽ quản giáo thêm nha. Phương tiểu thư khách khí rồi. Mạc Cầu lúc này cười cười. Việc buôn bán thì ta không rõ, chẳng qua nếu đôi bên có thể hợp tác được với nhau thì tốt nhất, không cần thiết phải tổn thương hòa khí của đôi bên làm gì. Ế, mà đây phu này nói đúng lắm nha. Phù Ngao lúc này hòa hoãn. Ánh mắt của Phương Bình chớp động như có điều suy nghĩ, còn Phương Quân Nhân đứng sau vẫn là hậm hực không ngôi. Bước ra khỏi cửa hàng, Mặc Cầu dừng một chút, lắc đầu mấy cái rồi dứt khoát rời khỏi. Lâu nay hắn cũng không nắm rõ tình hình của Tần Thanh Dung, nhưng mà Đổng Tiểu Uyển thì vẫn hay đi cùng với nàng, vấn đề an toàn hẳn là không phải lo lắng rồi. Còn như việc kinh doanh, việc này rốt cuộc cũng có liên quan đến Đổng Tịch Chu nữa. Phiêu hương tán có thể tinh luyện, dung hợp các loại mùi hương là thứ các vị phu nhân và tiểu thư rất ưa thích. Tần Thanh Dung buôn bán son phấn kèm theo các loại, không hiểu vì sao lại từ chỗ của Đổng Tịch Chu có được một ít phiêu hương tán, cho nên sản phẩm nàng bán ra rất thu hút người mua. Việc này nếu đã có liên quan tới Đổng Tịch Chu, dù có phiền tối gì thì cũng đã có cha con bọn họ đứng ra giải quyết rồi. Hiện giờ hắn cũng nên đi lục phủ một chuyến thôi. Mặc Cầu đi dọc theo thành nội vào trong, qua một khu vực đóng quân là đã đến chỗ của lục phủ. Nơi này chiếm diện tích rộng lớn, vượt qua những gì Mặc Cầu nghe được người ta bàn tán. Nơi này địa thế cao hơn những nơi khác, xung quanh huyện lạc chen nhau, cao thấp chập trùng, không dễ nhìn thấy biên giới. Chính giữa khu vực này là một cái hồ rộng đến hơn 100 hecta, tên là Quỳnh Nguyệt Hồ. Giữa hồ rải rác các hòn đảo nhỏ điểm xuyết như là những vị tinh tú điểm trên bầu trời. Toàn bộ lục phủ còn rộng hơn cả hai thành Nam Bắc cộng lại. Lục phủ truyền thừa được qua mấy đời rồi, nhưng huyết mạch chân chính cũng chỉ có lẽ chừng 100 người, có thể còn ít hơn. Trên đường đi nơi nào cũng có đình đài lầu cát, non sông tươi đẹp vô cùng, trong đó không thiếu cả những dị thú hay là linh thực phi cầm vô cùng quý hiếm. Sự phồn hoa của nơi đây khiến cho Mặc Cầu mở mang tầm mắt. Dù là nô bộc cũng ăn mặc không khác gì tiểu thư công tử bình thường, trên người lại không thiếu vàng bạc. Với thân phận của hắn, dĩ nhiên là hắn không được vào bằng cửa chính, mà chỉ được hai người hầu dẫn theo lối cửa phụ. Sau một canh giờ thì đã đến được một cái bến thuyền. Bên kia chính là Vân Lâu, là nơi ngươi cần đến đó. Một trong hai người hầu là nữ lên tiếng, rồi đưa tay chỉ về hòn đảo ở xa xa, lại chỉ vào một con thuyền đậu gần đó rồi nói: ngươi tự mình đi lên thuyền, đến đó là được, đừng có đi lung tung. Nếu bị phát hiện ra, dù ngươi đến từ thế lực nào đi nữa cũng phải chịu tội chết đó nha. Nàng nha hoàng này có gương mặt rất là xinh đẹp, trong lục phủ có lẽ cũng chỉ là hạ nhân cấp thấp nhất, nhưng lúc nói chuyện với Mặc Cầu vẫn giữ một thái độ cao cao tại thượng. Người còn lại đi cùng thì không lên tiếng, chỉ gật đầu phụ họa theo. À, làm phiền hay gì rồi. Mặc Cầu cũng khách khí đáp một câu, rồi hắn điểm nhẹ chân, tung người lên và từ từ hạ xuống chiếc thuyền. Sau đó hắn phát lực, chân khí trong cơ thể trào ra, hóa thành từng dòng khí lãng thúc giục con thuyền lướt băng băng về trước. Nếu là trước đây, hắn dùng cách này sẽ mất rất nhiều sức, chân khí không đủ, vận chuyển chính dương công cũng khó mà lưu lót. Hiện giờ hắn tu luyện chính là Đại Hải Vô Lượng Công, kinh mạch trong thân thể như là sông lớn, đan điền rộng như là biển cả, chân khí tuần hoàn qua lại giữa hai bên vô cùng dễ dàng. Suy nghĩ khẽ động, chân khí xuyên thấu qua lòng bàn chân rồi cứ thế tuôn ra, nước dưới thuyền được khuấy động, đẩy thuyền đi nhanh, không cần mái chèo cũng có thể lướt như tên bắn. Không lâu sau, đứng trên thuyền, hắn đã quan sát thấy một tòa lầu cát nằm ở vị trí cao nhất trên hòn đảo rồi. Ánh mắt của Mặc Cầu khẽ động, thuyền chưa dừng thì cả người của hắn đã đằng không bay lên, vượt qua khoảng cách hơn 2 trượng, rồi hạ xuống một vách núi. Chỉ xích tiên nhai, phù quang lực ảnh, Mặc Cầu như hóa thành hư ảnh, đi nhanh trên đường. Không bao lâu đã đứng trước một ngôi lầu cát. Nơi này cửa phòng rộng mở, chẳng thấy người canh giữ, ngay cả khí tức của người sống cũng không có thấy. Mặc Cầu trầm tư, sau đó bước vào trong. Ngoài rất nhiều giá sách cao hơn 1 trượng ra thì không thấy có ai cát cả. Có ai ở đây không vậy? Hắn lúc này mới mở miệng, lại nghe âm thanh quanh quẩn bên mình. Ở đây nè. Có một thân ảnh già nua từ một khu vực kín đáo đi ra, lão lắc đầu thở dài. Ây, sao lại có người tới làm phiền lão nữa rồi? Lão giả tóc trắng xóa, thân thể còng xuống, lão cầm trên tay một cây xà trượng, bộ dáng di chuyển khó khăn. Người này thân hình yếu ớt tiều tị, nhưng Mặc Cầu lại không dám khinh thường. Người trông coi ở Vạn Quyển Lâu tu vi có thể không cao, nhưng người giữ cửa ở chỗ này thì không thể là người bình thường được. Cả hòn đảo rộng lớn như thế, trên đường đi hắn lại không thấy có một bóng người. À, tiền bối. Mặc Cầu lúc này chắp tay. Bọn bối đến để cầu lấy bí tịch. Lão giả gật đầu, run rẩy ngồi xuống một cái ghế trúc, rồi đưa bàn tay khô quắt ra. Lấy ra đây. Dân. Mà cầu lấy ra từ trên người một cái lệnh bài, vận kình đưa qua cho lão giả. Đát đát. Lão giả khẽ lật bàn tay để tiếp nhận lệnh bài, đưa mắt nhìn một chút rồi chớp chớp. Linh trấu phái, thật là hiếm thấy nha. Sau đó lão khẽ lắc đầu rồi nói tiếp. Nơi này chỉ có công pháp võ kỹ, nếu ngươi đi tìm y thuật tạp thư thì phải đi vũ đảo chứ, có đi nhầm không cô? Giảng bối đến đây chính là vì muốn lấy công pháp võ kỹ đó. Mà cầu vội đáp. Lão giả lại gật đầu, lấy từ trong ngăn tủ ra một trang giấy hỏi. Ngươi tên gì? Mặc cầu. Mặc nghiệp ha. Không phải, mặc cầu, mặc cầu. Mặc cầu. Lão giả lúc này cầm bút lên, thì thầm tên hắn rồi viết xuống. Người bên ngoài có thể vào đây lấy đồ không nhiều, ngươi có được lệnh bài này chắc cũng không dễ dàng ha. Dân. Mặc cầu cười khổ. Hắn đúng là không dễ dàng gì mà có được cái lệnh bài này. Cứ góp nhặt công lao thì chả biết đến bao giờ mới đủ. Hắn có được nó, cũng phải trả một cái giá cực lớn cho Đổng Tịch Chu. Người muốn cái gì? Lão giả lúc này ngẩng đầu hỏi. Nội công tâm pháp hay là võ kỹ? Võ kỹ. Mà cầu đáp. Đại Hải Vô Lượng Công đã là nội công tâm pháp đỉnh cấp rồi, còn vượt trên cả Dược Vương Bảo Điển. Cực quyền kinh mà Đổng Tiểu Quyển tu tập cũng đến từ lục phủ, nhưng lẫn về phẩm giai nó chưa chắc đã có thể vượt qua được Đại Hải Vô Lượng Công của hắn. Phương diện khinh công hắn lại cũng không thiếu, duy chỉ có võ kỹ là tương đối hơi yếu hơn người ta rồi. Lão giả không hề ngạc nhiên, chỉ tiếp tục hỏi. Người muốn võ kỹ gì đây? Cái này. Mà cầu chần chờ một chút rồi thăm dò. Liệu có thể lựa lấy công pháp có uy lực mạnh nhất không hả? Cái gì? Lão giả nghe vậy hơi ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười như hoa đáp. Hiếp mắt nói. Tất nhiên là có thể, nhưng công pháp uy lực mạnh nhất thường được ít người chọn cũng là có lý do của nó đó nghe cô. Hả? Mà cầu vội đáp. Vì sao vậy? Nếu chỉ vì nguyên nhân khó học thôi thì hắn sẽ không lo lắng. Cái này ha. Lão giả nghiêng đầu khẽ vẫy tay, tự nhiên có bốn bản bí tịch từ trên giá sách xa xa đằng không bay tới. Hai mắt của mà cầu co rút lại. Cách không lấy vật, với tu vi hiện tại của hắn cũng có thể miễn cử thi triển. Nhưng mấy bản thư tịch mà lão giả vừa lấy đều ở những nơi khác xa, một trong số đó chắc phải cách xa chừng 20-30 mét. Tu vi cao thâm như thế này, cao thủ nhất lưu cũng khó mà làm được. Đây hẳn là cảnh giới tiên thiên rồi. Tâm niệm khẽ động, vẻ mặt của Ma Cầu càng trở nên nghiêm túc hơn. Lão giả lúc này cầm lấy một quyển sách rồi nói. Cái bản này tên là Ma La Thánh Thủ, đến từ một vị đà tăng cách đây khoảng hơn 100 năm. Trưởng kinh quỷ dị, có thể phá vạn vật. Nghe nói luyện tới đại thành, có thể đánh nát cả huyền thiết. Ma Cầu nghe thấy thì không khỏi nhướng mày lên. Huyền thiết vốn được xưng là không thể phá vỡ. Muốn dùng nhiệt độ cao để dung luyện cũng phải mất mười mấy ngày mới tan chảy. Chỉ bằng chưởng lực thôi mà có thể đánh nát nó hay sao? Sợ là cao thủ tiên thiên cũng chưa chắc đã làm được. Hắn mở miệng hỏi. Vì sao nó lại khó luyện vậy? Khó luyện là vì muốn tu hành nó cần phải có một loại linh quả thuộc về trong truyền thuyết. Lão giả lúc này giống như cười mà không phải cười nói. Nếu không có linh quả này, nó chỉ là một môn chưởng pháp bình thường mà thôi. Mà cầu sững người lại, hắn làm gì có linh quả đây, nên đành hướng mắt về ba quyển bí tịch còn lại. Cái bản này tên là Kiếp Mạch Kình. Lão giả lúc này lại lãnh đạm cầm lấy cuốn thứ hai nói. Lai lịch không rõ, chỉ nhớ người gần nhất tu hành nó đã cách đây khoảng 70 năm. Chỉ dựa vào nó, người này đã giết chết một tu tiên giả. Ở cái gì? Mà cầu kinh động. Ngươi không có nghe nhầm đâu cu. Lão giả nhún vai. Việc này đúng là đáng kinh ngạc. Cũng vì thế nên công pháp này mới là một trong những công pháp có uy lực mạnh mẽ nhất ở Vân Lâu. Có điều môn võ kỹ này tuy lợi hại, nhưng người tu luyện càng cao á thì thọ mệnh lại càng ngắn. Người kia dùng một kích đánh chết tu tiên giả, sau đó cũng tan thân tại chỗ luôn. Mặt khác nữa. Lão giả cười nhẹ. Tu hành công pháp này phải trải qua rất nhiều gian nan, có thể tu thành hay không cũng còn khó nói à. Mà cầu lúc này hé miệng muốn nói gì, nhưng rồi lại yên lặng nhìn hai quyển bí tịch còn lại. Hai cuốn còn lại thì sao hả? Huyền băng vô cực thương. Lão giả lúc này cầm lấy một bản, vẻ mặt cảm khái. Một đường pháp này không có tác dụng phụ gì, nhưng nhất định phải phối hợp với băng quyền thần thương trong truyền thuyết mới phát huy ra hết uy lực của nó. Nếu không thì nó cũng chỉ là một môn thương pháp tinh diệu mà thôi. Vãi cái củ cải, mà cậu tìm đâu ra băng huyền thần thương đây? Thôi đành trông cậy vào cái cuối cùng. Vô đỉnh kiếm là tuyệt học của vô địch lão nhân cách đây 70 năm, tu đến đại thành, một kiếm định càng khôn, có thể xưng là đệ nhất cao thủ trong đám tiên thiên. Môn võ kỹ này không cần ngoại hoặc tác động, nhưng có yêu cầu rất cao về ngũ trính à. Lão giả lúc này than khẽ. 70 năm trước có không ít người mượn xem sách, không ai không phải là người có tài năng tuyệt diễm, nhưng chỉ có 6 người tu thành, nhưng cũng chẳng có ai tu đến đại thành cả. 6 người kia bởi vì lãng phí quá nhiều thời gian nên cũng chẳng làm nên trò trống gì. Hai mắt của Mặt Cầu sáng lên. Người trẻ tuổi nè, ngươi muốn học nó sao? Lão giả làm ra vẻ không để ý, nhưng nhất cử nhất động của Mặt Cầu đều không qua được ánh mắt của lão. Con đường võ đạo mỗi bước đi đều gian nan, có rất nhiều người bước lên con đường này nhưng để đạt được đến thành tựu không có mấy. Nhưng mà lão giả lúc này là ngẩng đầu, ánh mắt hiện ra một tia phấn khích. Có nhân vật nổi danh trước đó theo học tiền nhân, về sau lại dựa vào bản thân mình để tự đi theo con đường riêng, cho nên lão giả lúc này đưa bí tịch vô định kiếm qua rồi nói tiếp. Học người thì chết, học mình thì sống. Chỉ có võ công thuộc về mình mới là thứ võ công mạnh nhất. Mặt Cầu lúc này trở nên nghiêm túc, chắp tay nói. Giảng bối xin thụ giáo. Rời khỏi đảo nhỏ, Mặt Cầu đứng ở trên thuyền. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong đầu cuồn cuộn suy nghĩ. Học người thì chết, học mình thì sống. Trên đời này, chỉ có võ công thuộc về mình mới là võ công mạnh nhất. Hai câu này ở bên tai của hắn không ngừng quanh quẩn. Mỗi một cái thời đại, võ giả đứng sừng sững ở trên đỉnh của giang hồ đều có tuyệt học độc môn thuộc về mình. Cho dù bọn họ tu hành chính là công pháp truyền thừa của tông môn, cũng có thể sau này mở ra lối đi riêng lại thêm một tầng nữa. Không như thế, vĩnh viễn sẽ kém xa tiền nhân. Kiếp trước cũng có một câu tục ngữ, xưa nay không hề có võ công mạnh nhất, nhưng chỉ có người mạnh nhất. Điểm ấy đặt trên người của Mặt Cầu đồng dạng vô cùng thích hợp. Hắn sở tu võ kỹ không ít, độc sắc kiếm, tu la đao, âm dương thác loạn đao đều là cực kỳ bất phàm, nhưng luận dự uy lực, cái mạnh nhất lại là chiêu thập bộ dứt sát. Dù cho thời điểm đại giác đinh thành cũng là như thế, sở tu rất nhiều võ kỹ cũng không bằng một chiêu nhất thiểm kiếm. Là thập bộ nhất sát mạnh hơn âm dương thác loạn đao hay sao? Dĩ nhiên là không phải. Khách quan mà nói, âm dương thác loạn đao có một cái sát chiêu gọi là âm dương trảm. Chiêu thức này càng thêm hoàn mỹ, vô khuyết. Nhưng thập bộ nhất sát, tại thời điểm mà Mặt Cầu sáng chế, lại có xen lẫn sự quen thuộc mà chỉ thuộc về chính Mặt Cầu, cũng càng phù hợp với sự cần thiết của bản thân hơn. Hiện nay suy nghĩ đến, từ nhất tiệm kiếm đến ngũ bộ nhất sát, thậm chí hiện nay là thập bộ nhất sát, sở dĩ uy lực của nó tối cường như vậy, cũng là bởi vì người sử dụng chính là Mặt Cầu, đổi lại là người khác sẽ không phát huy ra hiệu quả tốt nhất. Dẫn vào tự thân, phát huy lực tự hoạt, sức chiêu tự nhiên. Những yêu cầu này chỉ có người tự sáng tạo ra võ kỹ này mới có thể đạt tới hoàn mỹ. Cho nên, hả? Suy nghĩ chuyển động, trong lòng của Mặt Cầu báo động nảy sinh, thân thể của hắn trong nháy mắt căng thẳng, dưới chân chân khí cuồn cuộn. Anh! Con tiền dưới chân của Mặt Cầu lúc này nổ tung. Vụn gỗ bay ra bốn phía, thân hình Mặt Cầu bay lên không trung. Ở phía dưới, có mười mấy thân hình rắn nước xông lên, há miệng đớp vào không khí, chỉ kích bàn chân của hắn có một chút thôi. Răng rắc. Lực cắn mạnh mẽ dễ dàng nghiền nát cái bông thiền cứng rắn. Nếu Mặt Cầu chỉ phản ứng chậm một chút thôi, rơi vào trong vòng tấn công của mấy con rắn này, thì không chết cũng sẽ bị thương. Cúi đầu nhìn xuống dưới, gương mặt của hắn càng trở nên ngưng trọng. Dưới mặt nước lúc này có vô số hư ảnh đang nhún nhấu uốn lượn, nhà nành dơ vuốt. Chẳng trách nơi này lại không cần phải có hộ vệ. Lúc trước nha hoàng dẫn hắn đến đây, ánh mắt cũng lộ ra một tia khiếp sợ, thậm chí còn không dám lại gần bờ hồ. Thì ra dưới mặt nước còn ẩn giấu một đám dị thú thế này, chẳng may rơi xuống đây, ngay cả cao thủ tiên thiên cũng khó mà toàn mạng. Hay hay, nén nỗi sợ trong lòng, mà cậu không dám chậm trễ hành động. Hắn quát lên một tiếng, chân khí trong cơ thể bộc phát, cả người lăn không bay nhanh tới vị trí của một tấm ván gỗ. Đát đát, quanh hắn có nhiều mảnh gỗ dập dềnh, hắn mượn lực đạp lên rồi thân hình cấp tốc phi hành. Dưới áp lực sống chết, hắn toàn lực vận chuyển khinh công, chỉ trong mấy hơi thở đã nhảy ra xa gần 100 mét, cuối cùng đáp xuống một hòn đảo nhỏ. Quay đầu nhìn lại, mặt nước bị cái đám rắn quẩy động như là mặt nước sôi. Hô hô, vừa kịp thở dài, thân thể còn chưa đứng vững, hai mắt của mặt cầu đã co rút lại, thân thể nhanh chóng di động. Bạch bạch, hàng quang lấp lá, kiếm ảnh bay tán loạn, có hai nữ nhân cầm kiếm đâm tới, kiếm khí tung hoành, đồng thời quát lớn: Tử tiễn xông vào Kỳ Lân đảo, chết đi! Hai nữ nhân này tuổi không lớn lắm, nhìn qua chỉ chừng 20 nhưng tu vi đã đạt tới cảnh giới cao thủ nhị lưu. Hai người song kiếm hợp bích, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Hiểu lầm, là hiểu lầm à? Mà cầu há miệng giải thích, thân hình không kịp né tránh nên đành lấy chỉ làm kiếm điểm tới trước. Lúc vào trong phủ, toàn bộ binh khí trên người của hắn đều đã bị người ta lấy đi. Hiện giờ chỉ có tay không tất sắc mà thôi. May mà âm dương thác loạn đau, không giới hạn ở binh khí. Sở học của hắn đã đạt tới cảnh giới sư thần nhập hóa. Hai tay hóa thành đao kiếm biến hóa âm dương, tay trái là đao, tay phải là kiếm, âm dương nghịch chuyển, chém thẳng vào kiếm quang của người đột kích. Cuối cùng chỉ là biến thành quyền, hung hăng đập tới một đập, đại hắc thiên quyền pháp, bành. Âm thanh trầm đục lúc này vang lên, ba người cùng nhau lưu về sau, mà cầu lui xa hơn, thân hình phiêu dật, quần áo tung bay, thân pháp tinh diệu. Hai nữ nhân kia thì mất thăng bằng, lão đảo mấy bước mới dừng lại được, gương mặt xinh đẹp chứa đầy lửa giận. Hảo thật tử này! Việc này là hiểu lầm mà. Mà cầu vội đưa tay chỉ về sau. Tình huống này ta hả đâu có muốn. Hai người này tu vi không thấp, võ kỹ không yếu, nhưng kinh nghiệm chém giết không có mấy. Thời khắc giao thủ, hắn triển lộ sắc cơ đã có thể hóa giải chiêu thức của các nàng. Nếu phải đối đầu hắn cũng không sợ. Nhưng nơi này là lục phủ, cao thủ như mây. Dù có là cao thủ tiên tiên từ ngoài vào đây, cũng phải trở nên ngoan ngoãn. Tri hạ, Vãn Trúc dừng tay nè. Từ phía sau có một âm thanh hòa ái vang lên. Huyền Sa sao động, chắc là Tranh Mã lại mắc bệnh. Các ngươi đi xem tiểu thư có tới hay không? Hai nữ nhân nghe tiếng vội dừng lại, không người đáp. Rõ. Nói xong hai người liếc mắt nhìn mặt cầu, rồi cũng vội vã chạy về trang viên. Mà nơi đó lúc này thì đột nhiên chợt có tiếng gào thét vang vọng. Mà sau khi hai người đi rồi, có một vị ăn mặc như là phụ nhân thong thả bước tới nhìn kỹ mặt cầu. Người trẻ tuổi nè, hảo công phu á. Người này tư thái ưu nhã, hành động chậm rãi nhưng mỗi bước đi lại giống như là thứng di, xa đến hơn 10 mét. Người này là cao thủ tiên thiên, lục phủ đúng là tàng long ngọa hổ. Vãn bối không dám. Mà cầu thầm rung, hắn chấp tay đáp. Vãn bối vô tình mạo phạm, xin tiền bối đừng trách. Đừng có đi lung tung nữa nha. Phụ nhân lúc này quét mắt nhìn hắn, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Nơi này không phải là chỗ ngươi nên tới, chờ cho Huyền Sa lắng lại, ngươi phải mau mau rời khỏi, để khỏi đắc tội với quý nhân à. Dân. Mà cầu đáp rồi đưa mắt nhìn về xa xa. Trang viên cách đó không xa, từ đó vang lên tiếng hống liên tục, còn có cả âm thanh nữ tử quát lớn. Qua một lát, trong hồ lại xuất hiện một con thuyền, nhưng nơi nó đi qua, Huyền Sa trong nước tự động né tránh. Trên thuyền này có mấy người đồng loạt nhảy lên đảo nhỏ, nhìn cách ăn mặc của bọn họ là thấy bọn họ phân rõ hai bên văn võ rồi. Lục phủ có quan văn cùng với quan võ, chia hàng thất phẩm giám sát toàn bộ phủ Đông An, chế định cũng theo quy cách của triều đình. Nghe nói thợ tiểu hoa ở trong lục phủ cũng có thể là một quan văn ngũ phẩm ăn bổng lộc của triều đình. Một người trong bọn họ lúc này nhìn thấy Mặc Cầu thì nhãn tình sáng lên. Mặc đại phu. Ngươi là? Mặc Cầu lúc này quay sang nhìn người lên tiếng, tới lúc thấy rõ thì mới lộ ra nét vui mừng. Thì ra là Tâm Nguyên đại sư. Người đạo mẫu khiến cho tại hạ không sớm nhận ra, nghe nói năm ngoái đại sư đã tiến vào lục phủ rồi hả? Tâm Nguyên này vốn là nhân vật có tên trên Tiềm Long Sục Phượng Bảng, quan hệ rất tốt với Đổng Tiểu Uyển, hai người cũng xem như có quen biết. Tấn Kiệt như thế vào bên trong lục phủ lại chỉ là người hầu kẻ hạ, cũng không phải là chuyện lạ gì. Sự tương phản khiến cho người ta không khỏi cảm khái. Ta vốn vào lục phủ làm võ quan, phụ trách trừ sát vùng này, đáng ngạc nhiên là gặp mặt đại phu đây nha. Tâm Nguyên lúc này đứng chắp tay trước ngực. Ngày khác tiểu tăng xuất phủ nhất định phải tới chỗ Mặc đại phu uống một chén mới được. Hắn là hòa thượng nhưng không kiêng kỵ con mẹ gì cả. Rượu thịt, thịt chó cày quay, cái gì cũng ăn lắm. Mặc Cầu nghe xong thì cũng gật đầu. Nhất định rồi. Tâm Nguyên nè. Từ trong đám người có một người cất giọng buồn bực. Ngươi đừng có nói nhiều nữa, tiểu thư đang chờ đó. Đúng rồi. Sắc mặt của Tâm Nguyên lúc này trở lại nghiêm túc. Hắn nhìn Mặc Cầu gật đầu ra hiệu, sau đó thân hình di động, lao vọt về hướng Trang Nguyên. Một lát sau, tiếng rống từ đó giảm dần, huyền xa trong mặt nước cũng dần dần yên tĩnh. Vốn nghĩ chuyện đến đây là dừng, thì Tâm Nguyên lại chạy từ chỗ Trang Nguyên tới chỗ hắn. Mặc Đại Phu nè, ngươi qua đây một lát đi. Hả? Ừ, cái gì? Rồi, cái gì thì sẽ hẹn gặp lại các đậu hữu ở phần 36 của bộ truyện Mặc Cầu Tiên Võ Kiếp. Còn bây giờ thì Bách xin dừng phần 35 ở đây. Cảm ơn các đậu hữu đã xem video cũng như like share video giúp mình, giống như là đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đậu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa cảm ơn các đậu hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.